Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1365, chương 100, điều khoản. Trải qua gần 2 tháng cố gắng, Trần Miên Trúc rốt cục đi đến chương trình, gặp được Triệu Nhiên, cũng đại biểu đảo chủ liên minh, chính thức hướng Triệu Nhiên đưa ra yêu cầu của bọn hắn. Triệu Nhiên không có sinh khí, mà là nhận lấy Trần Miên Trúc đưa tới văn thư. Đại khái nhìn lướt qua, cười nói, viết rất không tệ, phi thường có chương pháp. Trần Miên Trúc cảm khái nói, tại ứng thiên mấy ngày này, thật sự là học được rất nhiều. Triệu Nhiên hồi phục, chờ tin tức đi. Trần Miên Trúc minh bạch, Kê Minh Quan không có khả năng hiện tại liền cho mình một cái hồi phục. Vuốt cằm nói, Phương trưởng, tiểu nhân hiểu, tại Kê Minh Quan triệu khai liên tịch cân đối trong buổi họp. Triệu Nhiên nói, đầu tiên cảm tạ chư vị phối hợp, trải qua mọi người cố gắng, chúng ta thu được gần 2 tháng, điểm này phi thường trọng yếu, bởi vì có 2 tháng này, tra xét hạm đội bên ngoài biển huấn luyện bên trong, đề cao đến thật nhanh. Lê Đại Ẩn nói với ta, bọn hắn đã không phải là học viên, có thể được xưng là thủy quân. Đương nhiên, ta không có đi nhìn qua. Dương Thần đạo hữu đi, hắn hôm qua vừa trở về, mời hắn giới thiệu một chút. Dự thính Đỗ Dương Thần đứng dậy, đem hạm đội huấn luyện tình huống cùng trạng thái đại khái nói một lần. Sau đó nói, tiến bộ cùng đề cao là hết sức rõ ràng, điểm này không thể nghi ngờ. Chính như Lê Viện Sứ nói, được xưng tụng là một chi thủy quân, nhưng ta cho rằng không thể quá độ lạc quan, thời gian rốt cuộc quá ngắn. Trên cơ bản, tất cả tu sĩ thuyền trưởng trên biển cất cánh thời gian cũng chưa tới một năm. Mà lại, diễn luyện tuy nhiều, lại chưa từng có một lần chân chính thực chiến, cùng đối thủ so ra, vẫn có to lớn yếu thế. Triệu Nhiên nói, ta đồng ý Dương Thần đạo hữu ý kiến. Tại lực lượng so sánh bên trên, chúng ta vẫn ở thế yếu. Đối phương điều kiện đã mở ra, chúng ta có lẽ có thể tiếp tục dùng các loại danh nghĩa kéo dài thêm. Nhưng không thể trông cậy vào kéo dài chiến thuật còn có thể có hiệu quả. Ta tin tưởng Ngô Đồng đạo nhân không phải người ngu. Chúng ta tại đại lượng chế tạo chiến thuyền, mặc dù dùng rất nhiều phương pháp đến giấu giếm, nhưng chỉ sợ hiệu quả sẽ không cực kỳ tốt. Cho nên, chúng ta phải làm cho tốt chiến thuyền chế tạo ra trước khi đến liền muốn đối mặt địch nhân tiến công chuẩn bị. Hiển Linh Cung phải nhanh xuất ra đối phương thuyền cùng nhân viên tình huống báo cáo, lập tức phát cho Lê Đại Ẩn. Thang Diệu Tổ nói, chúng ta đã trên cơ bản hoàn thành, chậm nhất ngày mai lấy ra, đến lúc đó đưa ra chư vị xem qua. Đồng thời phát cho Lê Viện Sứ. Mặt khác, Chí Nhiên, thông qua cùng Trần Miên Trúc tiếp xúc, chúng ta biết đối phương tu sĩ Kim Đan rất nhiều. Mặc dù Hải Chiến không phải người đấu pháp, nhưng không thể nghi ngờ tại nào đó chút thời gian là sẽ chiếm cực kỳ đại tiện nghi. Tỷ như nhảy bang chiến, chúng ta đề nghị bổ sung một nhóm hoàng quan. Kim Đan chính là đến đại pháp sư cấp bậc tu sĩ gia nhập hạm đội. Mỗi trên chiếc thuyền này an bài 1 đến 2 vị. Triệu Nhiên nhìn về phía Lục Tây Tinh. Lục Tây Tinh gật đầu. Chúng ta Triều Thiên Cung đã động viên. Sau khi trở về ta lại chính thức đưa ra danh sách. Tự nguyện gia nhập có hơn 20 vị. Có thể thỏa mãn đại nhị trăm liệu trở lên thuyền lớn cần thiết. Sĩ khí vẫn khỏe chứ. Đều còn có thể, Triều Thiên Cung trùng kiến vào cái ngày đó, ta liền nói cho bọn hắn, đây là lôi tiêu các Triều Thiên Cung, là chuẩn bị tùy thời đánh trận địa phương, tất cả mọi người có cái này chuẩn bị. Triệu Nhiên nói, cực kỳ tốt, như vậy phía dưới, chúng ta tới nhìn một chút cái này cái gọi là đảo chủ liên minh. Bọn hắn đến cùng đưa ra yêu cầu gì? Mặc dù chúng ta đều biết vô luận bọn hắn đưa ra yêu cầu gì đều không có chút ý nghĩa nào, nhưng cũng có thể phân tích một chút tâm tình của bọn hắn cùng tố cầu. nhờ vào đó phán đoán sự tiến công của bọn họ phương hướng. Xuyên thuốc, niệm, Tô Xuyên dược một hạng bắt đầu đọc. Tất cả mọi người tại nghiêm túc nghe. Đảo chủ liên minh nói lên điều yêu cầu thứ nhất, không phải hủy bỏ buôn bán trên biển giấy phép chế độ, mà là yêu cầu đối đảo chủ liên minh chỗ có thành viên miễn trừ quản lý phí, đề cao còn lại hòn đảo quản lý phí. Nếu như đạo môn đồng ý cái này yêu cầu, thế tất sẽ có đại lượng còn tại quan sát do dự đảo chủ gia nhập đảo chủ liên minh. Đảo chủ liên minh thực lực đem kịch liệt bành trướng. Yêu cầu thứ hai, đạo môn phê chuẩn linh ngao đảo xây các địa vị đồng đẳng với các tỉnh các quản thúc toàn bộ Đông Hải, đồng thời có được phê chuẩn xây quán quyền lực. Ngô Đồng đạo nhân cũng biết nhà mình luyện sư cảnh thực lực tu vi là không đủ để xây các, cho nên hắn đề cử linh ngao các đại trưởng lão là Khô Lâu chân nhân, một vị trưởng lão khác là Thải Vi tiên tử. Chính hắn ổn thỏa thanh thứ ba trưởng lão ghế xếp, đảm nhiệm linh ngao các công việc vặt trưởng lão. Từ Trần Miên Trúc miệng bên trong chiếm được tin tức, Khô Lâu chân nhân cùng Ngô Đồng đạo nhân có phụ thân là Vong Niên bạn tri kỳ. Ngô Đồng đạo nhân tôn làm á cha, đây là Ngô Đồng đạo nhân phát tích trọng yếu nguyên nhân. Còn Thải Vi tiên tử, Trần Miên Trúc biết được không nhiều, chỉ nói nàng là Khô Lâu chân nhân hảo hữu, đạo môn đương nhiên nguyện ý tại Đông Hải xây các, nhưng tuyệt đối không phải bị người cưỡng bách xây các. Cái này yêu cầu đồng dạng không có thể tiếp nhận. Hạng thứ ba yêu cầu liền là cấm tiệt lưỡng quảng buôn bán trên biển, chỉ cho phép tại Phúc Kiến, Chiết Giang, Sơn Đông cùng Nam Trực Lệ làm ăn. Cái này yêu cầu cho thấy Ngô Đồng đạo nhân hồng đại khí phách. Đây là tại đả kích Nam Hải Chư Đảo, muốn đem Nam Hải Chư Đảo cũng kéo vào phạm vi thế lực của mình. Liên quan tới vấn đề này, ngược lại là đã dẫn phát hội nghị liên tịch nhiệt liệt thảo luận. Thang Diệu Tổ liền cho rằng, có thể nhờ vào đó châm ngòi Nam Hải cùng Đông Hải quan hệ, tăng lên song phương tranh đấu, lấy ngồi thu ngư ông thủ lợi. Lục Tây Tinh thậm chí cho rằng, có thể mô phỏng Lạc Diệp đảo tiền lệ, hướng Nam Hải mỗ có chút lớn đảo cung cấp chi viện, tăng cường bọn hắn chống cự Đông Hải đảo chủ liên minh thực lực. Đối mặt tranh luận, Triệu Nhiên đưa ra quan điểm của mình. Chư vị, vấn đề này liên quan đến chúng ta đối Nam Hải cách nhìn. Tức, chúng ta là phủ nhận là Nam Hải là đạo môn từ xưa đến nay không thể chia cắt thần thánh lãnh hải. Nếu như chúng ta mọi người cho rằng Nam Hải cùng đạo môn không quan hệ, không có quan hệ gì với Đại Minh, tốt a, ta đương nhiên đồng ý hướng bọn hắn cung cấp chi viện. Đánh cho càng loạn, Đại Minh liền càng an toàn. Bằng không mà nói, làm chúng ta đã bình định Đông Hải về sau, chúng ta quay đầu lại nhìn Nam Hải, có thể hay không lại muốn đối mặt một cái Nam Hải đảo chủ liên minh. Mà lại, ta cho rằng Nam Hải so Đông Hải phức tạp hơn, càng khó có thể hơn bình định. Bởi vì bên kia có quá nhiều thực lực quốc gia có thể cung cấp đảo chủ nhóm mượn lực. Triệu Nhiên, bỏ đi mọi người mượn dùng Nam Hải thế lực ý nghĩ về sau. Để Tô Xuyên Dược tiếp tục niệm, sau đó điều khoản, còn có triển vọng đảo chủ liên minh thành viên thụ lục. Cho phép bọn hắn hướng khí phù các đại lượng mua sắm chiến trận quân giáp cùng phù lục pháp khí vân. Vân. Tô Xuyên Dược niệm xong về sau, Triệu Nhiên tổng kết, tốt chư vị, thông qua vừa rồi thảo luận, chúng ta đã xác thực biết, những này điều khoản không có một đầu có thể đáp ứng. Những này điều khoản, cùng chúng ta lần này hội nghị liên tịch ghi chép cùng quyết nghị, đều muốn báo cáo chân sư đường, mời chư vị ký tên, can hệ trọng đại. Tương quan văn thư cùng ghi chép đều không cho phép mang ra nghị sự đường. Đám người liền ở chỗ này chờ đợi, chờ lấy Tô Xuyên Dược hiện trường sao chép. Sau đó từng cái truyền nhìn, từng cái ký tên, tướng quan văn thư lấy phi phù phát hướng tổng quan về sau. Triệu Nhiên lại nói, Tiếp xuống, sẽ từ xuyên thuốc thay thế ta cùng Trần Miên Trúc tiếp tục đàm phán. Mục đích chỉ có một cái, kéo dài thời gian, xưởng đóng tàu bên kia đang toàn lực chế tạo chiến thuyền. Tiếp qua nửa tháng, chúng ta đem hoàn thành cái này một nhóm mới hạm kiến tạo. Dừng một chút, Triệu Nhiên bổ sung cường điệu, mời chư vị đang ngồi đều đem công việc trọng tâm phóng tới phía trên này đến. Nhắc nhở lần nữa mọi người, chúng ta mặc dù gọi là buôn lậu hành động, nhưng mà thực tế, đây chính là chiến tranh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục